Trùng sinh chi tặc hành thiên hạ, chương 498, phẫn nộ, góc truyện audio.com, lão đại muốn đánh kiểu gì thì chỉ cần ra lệnh thôi, 6 vạn anh em sẽ theo ngươi. Một thành viên công hội nghiêm túc nói, đúng vậy, lão đại, anh em vẫn chỉ chờ một câu của ngươi thôi. Đối thủ của chúng ta chỉ là công hội Vĩnh Hằng mà thôi, không cần hưng sư động chúng quá, 3.000 người là đủ rồi, những người khác tiếp tục tranh thủ luyện cấp đi. Nhiếp Môn chém đinh chặt sắt nói. Công hội Vĩnh Hằng ở thành Nguyên Tố không có đối thủ là do bọn họ tự ảo tưởng mà thôi. Ngưu Nhân bộ lạc ở thành Tạp La Nhĩ lâu như thế mà lúc thanh tràng còn chưa dám bá đạo cỡ đó. Lão đại rốt cuộc cũng quyết định xuất thủ, bất quá chỉ 3.000 người được đi mà thôi, một số người thì hưng phấn không thôi, một số người thì than thở vì buồn. Nhiếp Môn hô lên trên kênh công hội, tất cả người chơi xếp từ 1 đến 3.000, toàn bộ tập trung ở tổng hội. Nhiếp Môn vừa dứt lời, trên kênh công hội ầm ầm vang lên tiếng xác nhận, sau đó rối rít bỏ ngang việc đang làm dở từ Phi Mộng Chi Sâm, Hôi Ám Triều Trạch, Mê Vụ Hạp Cốc đổ về thành Tạp La Nhĩ. Từng luồng sáng trắng hiện lên, thành viên của Ngưu Nhân bộ lạc xuất hiện tại thành chính của mình. Truyền thống trận ở thành Tạp La Nhĩ cũng liên tục hiện lên luồng sáng, lần lượt từng thành viên Ngưu Nhân bộ lạc theo nhau bước ra, bọn họ đi về phía tổng bộ công hội như một cảnh tượng trăm sông đổ về biển. Những người của Ngưu Nhân bộ lạc ai nấy đều mặc trang bị hoàng kim cấp 60 hoặc cấp 65, người như thế ở công hội khác cũng thuộc dạng hiếm thấy nhưng ở Ngưu Nhân bộ lạc thì nhìn đâu cũng thấy. Kho hàng Ngưu Nhân bộ lạc quá khủng, bên trong đầy ắp trang bị hoàng kim ám kim cấp 60, cấp 65, chỉ cần đủ level mà cống hiến đến một mức nào đó liền có thể lấy một bộ sáo trang hoàn chỉnh. Cho nên thành viên Ngưu Nhân bộ lạc chỉ cần đủ cấp thì không cần phải lo về vấn đề trang bị. Người ở thành Tạp La Nhĩ nhìn từng dòng thành viên Ngưu Nhân bộ lạc đổ về tổng hội, sầm si thảo luận. Nhìn đám người Ngưu Nhân bộ lạc kia trang bị ngon chết được má, nhìn mà chết thèm. Các ngươi lên mạng xem có một người chụp hình kho trang bị của công hội đấy, nhìn rồi mới biết cái gì gọi là chết thèm. Sao bọn họ lại có nhiều người tập trung về thành thế? Có khi có người hay công hội nào đó xui xẻo đụng phải Ngưu Nhân bộ lạc rồi. Thành Tạp La Nhĩ mà cũng có người dám trêu vào Ngưu Nhân bộ lạc. Nghe nói đám người công hội Vĩnh Hằng mắt mù ở thành Nguyên Tố dám vây giết Yểu Yểu của Ngưu Nhân bộ lạc. Các ngươi xem video về Yểu Yểu chưa? Quá kinh khủng, một người mà giết hơn 100 người bên công hội Vĩnh Hằng. Ngưu Nhân bộ lạc ai cũng trâu bò, một nữ thánh ngôn pháp sư mà cũng mạnh đến cỡ đó. Yểu Yểu không phải vợ của cuồng tặc Niết Viêm sao? Trách không được Ngưu Nhân bộ lạc muốn động thủ thì ra là cuồng tặc Niết Viêm muốn báo thù cho vợ mình. Bất quá công hội Vĩnh Hằng thực lực cũng khá mạnh, Ngưu Nhân bộ lạc lại phải nhảy thành chiến đấu, chưa chắc chiếm được tiện nghi đâu. Ai cũng nghĩ rằng phe này Ngưu Nhân bộ lạc phải khó khăn vô bề vì họ phải nhảy thành chiến đấu, ở đó lại là địa bàn của công hội Vĩnh Hằng. Hơn nữa bọn họ còn nghe phong phanh đợt này Ngưu Nhân bộ lạc chỉ có 3.000 người xuất chiến, 3.000 người đánh 5-6 vạn người, đây cũng quá tự cao đi. Chưa kể công hội Vĩnh Hằng còn có 3 công hội liên minh nữa. Bất quá bọn hắn cũng không thể không. Góc truyện audio.com, thừa nhận thực lực của Ngưu Nhân bộ lạc quá mạnh, những công hội khác rất khó tìm ra nhiều cao thủ như thế. Giống như công hội Vĩnh Hằng, bên ngoài chỉ biết họ có 5-6 vạn người thôi chứ bên trong vàng với đất lẫn lộn như thế nào chả ai biết được. Thực tế bọn họ mạnh đến đâu, có mấy cao thủ chỉ sợ chỉ có hội trưởng của họ mới biết mà thôi. 3.000 thành viên Ngưu Nhân bộ lạc tập trung trước tổng hội khiến quảng trường công hội chật ních. Nhiếp Môn đứng trên đài cao nhìn xuống, thấy người đến đã đông đủ, ai nấy đều đang nhốn nháo, hưng phấn thảo luận. Hắn nhìn sang Tạ Giao bên cạnh hỏi, em chết rớt ra trang bị gì? Tìm ra đồ thay thế chưa? Dạ rồi, Tạ Giao áy náy nhìn Nhiếp Môn, nói, Nhiếp Môn, không cần vì em mà làm ra nhiều chuyện phiền phức vậy đâu. Em xin lỗi, lại gây rắc rối cho anh rồi. Nhiếp Môn vỗ về Tạ Giao cười, chuyện này không chỉ đơn giản là chuyện cá nhân của em mà là chuyện của cả công hội. Ngưu Nhân bộ lạc đánh tới thành Nguyên Tố chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Tạ Giao thấy không khuyên được Nhiếp Môn liền mỉm cười đứng sang một bên, dù không nói nhưng nàng vẫn biết trong lòng hắn nghĩ gì. Nhiếp Môn PM cho Đường Nghiêu một cái. Sao rồi, nhiệm vụ xong chưa? Ta tạm hủy nhiệm vụ rồi, xong chuyện này đi rồi tính. Ta đang cưỡi phi hành thú đến gần thành Nguyên Tố, không bao lâu nữa sẽ đến nơi, đến lúc đó ngươi chỉ chỗ nào ta đánh nát chỗ đó. Nhanh lên một chút, ta ngứa tay lắm rồi. Đường Nghiêu trả lời, U Minh Lôi Ưng của hắn còn chưa có cơ hội biểu diễn, lần này cũng sẽ là lần mà hắn cùng phi hành thú cưỡi ra mắt. Đây cũng chính là trận chiến đầu tiên mà phi hành thú cưỡi xuất hiện trong mắt người chơi. Trừ Đường Nghiêu ra, toàn bộ thành viên của tinh anh đoàn đều đã đông đủ, cả đống trang bị khiến cho ai nấy đều nhìn đến đỏ mắt. đám cao thủ đứng đầu công hội tầm 100 người đứng hàng đầu tiên, bọn họ là nhóm người chơi có thiên phú đứng đầu cả thành Tạp La Nhĩ, tất cả đều đang trên đường tiến lên cảnh giới cao nhất của chức nghiệp bản thân, tất cả chỉ còn thiếu kỳ ngộ mà thôi. Bất quá thực lực bây giờ của họ cũng không thể nghi ngờ chút nào. Nhiếp Môn đem đám bọn họ tập trung lại một chỗ khiến bọn họ trao đổi kinh nghiệm với nhau dễ hơn, thường xuyên kéo thành viên bên dưới đi phó bản khiến tầm ảnh hưởng cứ thế lan rộng xuống. Nhiếp Môn tin rằng tương lai cả Ngưu Nhân Bộ Lạc không chỉ có hơn 100 người này thành công tiến lên chức nghiệp cao nhất. Trang bị của hơn 100 người này, kém nhất cũng là bộ ám kim cấp 65, không ít người còn mặc trang bị á truyền kỳ. Nhiếp Môn cung cấp đầu mối của đống nhiệm vụ thu thập trang bị á truyền kỳ là một nguồn trợ giúp rất lớn đối với họ. Trang bị bọn họ lúc này đã vượt xa tưởng tượng của những người chơi khác, tùy tiện ra chọn một người cũng có thể đứng trong top 10 của mấy công hội như Pháp Sư Liên Minh, Thần Thánh Thủ Hộ bàn về số lượng cao thủ nhất đẳng, Thiên Sứ Phách Nghiệp cũng không bằng Ngưu Nhân Bộ Lạc. Dù ai cũng không tính toán được chính xác đám người Ngưu Nhân Bộ Lạc tập trung một chỗ có thể bộc phát ra cỗ thực lực thế nào. Cho nên người ngoài đối với thực lực của Ngưu Nhân Bộ Lạc vẫn không rõ ràng lắm. Hôm nay, chúng ta không nhất thiết phải diệt công hội Vĩnh Hằng, bọn chúng chỉ là thế lực đứng đầu thành nguyên tố mà thôi, diệt bọn chúng đối với chúng ta mà nói thì không khó. Mục đích hôm, gocchuyenaudio.com, này chúng ta xuất quân là muốn bọn họ phải sợ, phải làm cho bọn họ biết người của Ngưu Nhân Bộ là không thể chọc vào, sau này thấy người của chúng ta phải tự biết mà tránh. Nhiếp Ngôn nói trên kênh công hội từng câu từng chữ như chém đinh chặt sắt khiến cho từng thành viên nghe rõ ràng. Chuyện như thế này cũng đã xuất hiện không ít. Người của tinh anh đoàn lúc đi phó bản từng có vài ba lần xung đột với công hội khác, sau đó không nương tay tàn sát mấy ngàn người. Từ đó về sau, những công hội đó liền im ắng, không dám đi gây phiền toái cho Ngưu Nhân Bộ Lạc nữa. Ở thành Lôi Điện có mấy thành viên của Ngưu Nhân Bộ Lạc xung đột với một công hội khác, sau đó người bên Ngưu Nhân Bộ Lạc kéo mấy trăm người đến tàn sát hơn 5-600 người bên phe đối phương, cuối cùng công hội kia đành im miệng rút chạy. Ngưu Nhân Bộ Lạc luôn giữ lập trường là người không phạm ta, ta không phạm người, nhưng nếu người phạm ta thì ta sẽ dùng mọi cách đập nát người. Sau mấy sự kiện đó, trừ Pháp Sư Liên Minh cùng Thần Thánh Thủ Hộ thường xuyên phát sinh xung đột với Ngưu Nhân Bộ Lạc ra, còn lại những công hội khác đều tránh né. Pháp Sư Liên Minh cùng Thần Thánh Thủ Hộ ở đế quốc Cách Lâm Lan hoành hành vô kỵ, gây không ít thù hằn. Mà Ngưu Nhân Bộ Lạc mặc dù luôn cường thế nhưng vẫn cùng đa số công hội ở thành Tạp La Nhĩ hòa bình, đây không thể không nói là kỳ tích. Rất nhiều công hội đối với Pháp Sư Liên Minh và Thần Thánh Thủ Hộ căm ghét tức giận mà không dám nói, nhưng đối với Ngưu Nhân Bộ Lạc lại kính sợ vài phần. Lần này công hội Vĩnh Hằng coi như đụng đến điểm nóng của Ngưu Nhân Bộ Lạc, đó là Yểu Yểu, nếu Nhiếp Ngôn còn nhịn thì sau này cả đế quốc Cách Lâm Lan, thậm chí toàn bộ người chơi tín ngưỡng sẽ nhìn Nhiếp Ngôn bằng con mắt thế nào. Thấy đội ngũ đã sửa soạn xong, Nhiếp Ngôn trầm giọng nói. Lên đường, vô số đội ngũ cứ 25 người làm một tổ bắt đầu xuất phát, sát khí nghiêm nghị bộc phát ra xung quanh. Lúc này công hội Vĩnh Hằng đã muốn xong rồi, trong tổng bộ không ngừng khẩn trương theo dõi video từ bên kia truyền về. Hỏa Thiên Dực, lần này ngươi khiến chúng ta gặp phải phiền toái quá lớn rồi. Ngươi nói xem, chuyện này phải giải quyết thế nào đây? Hội trưởng của công hội Vĩnh Hằng, Hỏa Thiên Cuồng Long mắng ầm lên, Ngưu Nhân Bộ Lạc không phải là thứ bọn họ có thể đối phó. Hỏa Thiên Dực buồn bực nói, ta làm sao biết nữ nhân của Niết Viêm lại xuất hiện ở thành nguyên tố chứ? Âm ảnh mục sư Hỏa Thiên Sứ đồ bên cạnh khuyên giải. Lão đại, bây giờ mắng Hỏa Thiên Dực cũng vô dụng, hay là thử nghĩ xem làm cách nào giải quyết chuyện này đi? Hỏa Thiên Cuồng Long hỏi, bọn họ đến bao nhiêu người? Khoảng hơn 3.000 người. Hơn 3.000, cuồng tặc Niết Viêm muốn làm gì? Hỏa Thiên Cuồng Long hơi sửng sốt, Ngưu Nhân Bộ Lạc chỉ đến hơn 3.000 người, không lẽ nghĩ chỉ bằng nhiêu đó có thể đánh sập công hội Vĩnh Hằng. Bất quá hắn biết một khi cuộc chiến nổ ra, phần thua sẽ chắc chắn nghiêng về bên họ, thực lực hai bên quá chênh lệch, ngay cả khi bọn họ đã đánh lui 3.000 người thì sẽ còn một cơn thủy triều khác ập đến sau đó. Chúng ta liên lạc với Pháp Sư Liên Minh cùng Thần Thánh Thủ Hộ không? Dù sao bọn chúng cũng là kẻ thù của Ngưu Nhân Bộ Lạc, kẻ thù của kẻ thù chính là bạn. Hỏa Thiên Sứ đồ trầm ngâm một chút rồi nói, Pháp Sư Liên Minh cùng Thần Thánh Thủ Hộ chưa chắc chịu ra mặt, chúng ta phải tự sức thôi. Hỏa Thiên Cuồng, gocchuyenaudio.com, lòng đương nhiên sẽ không cho rằng Pháp Sư Liên Minh cùng Thần Thánh Thủ Hộ sẽ giúp mình đối phó Ngưu Nhân Bộ Lạc. Một lúc lâu sau, hắn cắn răng nói, ta cũng không tin bọn họ chỉ bằng 3.000 người có thể gây ra bao nhiêu sóng gió. Trước hết cứ đánh lui 3.000 người này đã, sau đó tìm Ngưu Nhân Bộ Lạc thương lượng một chút, nếu họ còn không đồng ý thì chỉ có thể tìm Pháp Sư Liên Minh cũng Thần Thánh Thủ Hộ thôi. Cách chương.